Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Tiên Thiên Thần Thai. Nhìn trong tay món bảo vật này, Trương Bách Nhân tay đều đang run rẩy. Ta có phải hay không quá may mắn? Tiên Thiên Thần Thai đã thành hàng thông thường sắc sao? Đã thành nơi nào cũng có thể mua được rau cải trắng sao? Trương Bách Nhân vuốt ve trong tay viên cầu mặt trên đạo đạo huyền diệu phù văn lưu chuyển bất định, ở đó trong phôi thai, Trương Bách Nhân cảm nhận được quen thuộc khí thế, sau đó nhớ tới trong cơ thể bẫy cha bốn kiếm kiếm thai. Trương Bách Nhân rốt cuộc biết đồ vật trong tay là cái gì. Thần linh, vẫn còn thai nghén bên trong tiên thiên thần linh, sở dĩ tìm tới ta. Là bị trong cơ thể ta bốn kiếm kiếm thai khí thế hấp dẫn. Đều là tiên thiên chi thuộc. Đồng tính hút nhau mà. Trương Bách Nhân trong lòng xẹt qua mỗi bên loại suy đoán. Sau đó trong nháy mắt có phán định. Vật này sẽ không phải là lần này xuất thổ dị bảo đi. Nhìn trong tay phôi thai, Trương Bách Nhân trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nếu thật sự là như thế, chỉ sợ triều đình cùng đột quyết biết tin tức sau muốn khóc chết. Có tiên thiên thần linh, ngày sau coi như là Dương Quảng lại thiệt dọn ra, đại tùy đế quốc đó cũng là vững như Thái Sơn a. Tiên thiên thần linh chỉ nghe ở thời đại thượng cổ từng xuất hiện, đến nay hướng cũng sớm đã tuyệt diệt, không biết tung tích, bây giờ lại khai quật một viên tiên thiên thần chi phôi thai. Tin tức này như là truyền đi, chỉ sợ là này phương thế giới đều phải dao động, vì thế mà chấn động, Trương Bách Nhân sau đó đừng hòng có sống yên ổn tháng ngày. Bảo vật này, nhìn trong tay thần thai, Trương Bách Nhân giờ khóc giờ cười, cũng không biết làm như thế nào làm, con vật nhỏ này như là ấp đi ra cũng còn tốt. Như là ấp không ra đây chính là thật sự tìm cho mình chịu tội. Tin tức truyền đi, chính mình chết không có chỗ chôn. Ta giấu ở nơi nào a? Trương Bách Nhân nhìn một chút quanh thân. Không tìm được ẩn náu trong tay thần thai địa phương. Bất quá tuy rằng không hẳn có thể ấp trứng này thần thai. Nhưng nếu là có thể lĩnh ngộ thần thai bên trong đạo vận. Lĩnh ngộ tiên thiên thần chi thần thông. Vậy ta không nổi cũng là có tiên thiên thần chi sức mạnh. Trương Bách Nhân tim đập thình thịch, nhìn trong tay giấu thần quang quả cầu thịt, thả ở trong tay thưởng thức, như thế nào cho phải, như thế nào cho phải. Vừa nghĩ, Trương Bách Nhân vuốt vuốt quả cầu thịt này hướng về trong nhà đi đến. Trở lại trong thôn, lúc này trong thôn đèn đuốc đã tắt, chỉ có Trương gia yếu ớt ánh nến trong đêm đen đung đưa. Thấy cảnh này, Trương Bách Nhân chỉ cảm thấy trong lòng một trận ôn nhuyễn. Đem thần thai nhét vào trong tay áo. Gõ gõ cửa viện. Mẹ, ta đã trở về. Mau trở lại tắm một cái ngủ đi. Trương Mẫu mở cửa. Cùng Trương Bách Nhân đi vào gian nhà. Theo Trương Bách Nhân tiến nhập trong phòng. Nhìn Trương Bách Nhân thả xuống trường kiếm. Trương Mẫu lên trước bắt đầu cởi Trương Bách Nhân áo khoác. Bưng nước rửa mặt. Bắt đầu cho Trương Bách Nhân lau mặt. Mẹ, ta đã là người lớn. Trương Bách Nhân cười khổ. Ngươi ở lớn, ở mẹ ôi trong mắt cũng là một hài tử. Trương Mẫu sát Trương Bách Nhân gương mặt. Mẹ con hai người rửa mặt xong tất. Tắt đèn, buổi tối thời gian. Trương Bách Nhân ngủ được mơ hồ. Chỉ cảm thấy cổ họng một bức. Cái kia thần thai lại oạch một tiếng chui vào Trương Bách Nhân trong bụng. Dọa được Trương Bách Nhân trong nháy mắt thức tỉnh, lập tức ngồi xuống, làm sao vậy, nằm mơ sao, Trương Mẫu mơ hồ nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, Trương Bách Nhân nằm xuống, trong lòng thầm nói, ngủ rồi, lại cho này tiên thiên thần linh chui chỗ trống, chạy đến trong bụng ta, suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai Trương Bách Nhân xua đuổi đàn dê đến rồi trên núi. Nhìn nhà mình cái bụng cười khổ. Đại ca, đại gia, người nhanh xin thương xót. Từ trong bụng ta khoan ra được không? Gió xuân bên trong, Trương Bách Nhân một người ngồi ở trong gió cầu ra ra cáo bà nội. Phảng phất là như người điên ngồi ở trong gió lầm bầm lầu bầu. Đang nói, chỉ thấy trong bụng thần thai lại xuyên thấu qua một loại huyền diệu thủ đoạn. Rơi vào rồi nhà mình hạ đan điền. Đang phải hướng thượng đan điền đi thời gian. Bỗng nhiên một luồng sắc bén kiếm ý bao phủ xuống. Xuyên loạn thần thai trong nháy mắt đàng hoàng. Ta nhìn chính mình trong cơ thể một màn. Trương Bách Nhân trợn mắt ngoác mồm. Quái, quái, đan điền mịt mờ. Liền ngay cả ta cũng không tìm tới. Người nhà lại có thể chui vào. Coi như ngươi bản lĩnh lợi hại. Cũng còn tốt ta có kiếm thai hàng ngươi. Không phải vậy chẳng phải là muốn tao ương. Ai ai ai, CMN, ngươi đừng nuốt chửng ta tinh khí a. Ngươi dừng lại cho ta, gặp được thần thai lại hấp thu chính mình trong đan điền tinh khí đại dược. Trương Bách Nhân lại cũng bình tĩnh không được. Bắt đầu văng tục, lão tử vốn là nuôi dưỡng không tốt. Vất vả dung bù đáp lại. Đang phải chờ ngọc dịch hoàn đan đây. Người nhà lại dám nuốt ta tinh khí. Ngươi nhanh dừng lại cho ta. Đáng tiếc không có hiệu quả. Thần thai cắn nuốt đầy đủ một nửa sau khi mới bỗng nhiên ngừng lại. Cuối cùng là ngừng, làm ta sợ muốn chết. Còn tưởng rằng ngươi phải đem ta hút chết. Trương Bách Nhân thở phào nhẹ nhõm, tỉnh táo lại sau khi vận chuyển hà sa khôi phục tinh khí. Chợt phát hiện mình lại cùng cái kia thần thai không tên có một chút cảm ứng. Tinh khí chính là ta chi căn bản. Người cắn nuốt sau khi tự nhiên cũng có chứa hơi thở của ta. Trương Bách Nhân ôm trường kiếm, một bên khôi phục tinh khí, vừa tu luyện kiếm thai. Cắn nuốt tiên thiên kiếm thai bên trong sức mạnh. Công hành viên mãn. Chính mình tinh khí vừa chứa đầy. Sau đó chỉ thấy trong đan điền thần thai lần thứ hai phát tác. Lại bắt đầu thu nạp Trương Bách Nhân tinh khí. Ngươi còn không dứt đúng không? Coi ta là thành miệng ngươi lương. Trương Bách Nhân có chút nổi khùng. Suýt chút nữa xóa liễu khí. Bất quá tỉnh táo lại sau khi nhưng phát hiện. Chính mình lại cùng cái kia thần thai nhiều hơn một điểm không rõ cảm ứng. Phần này cảm ứng lại bé nhỏ không đáng kể tăng lên một phần. Cảm ứng, tăng lớn cảm ứng cũng là chuyện tốt. Ngày sau chung quy sẽ có một ngày ta có thể nhòm ngó thần thai bí mật. Trương Bách Nhân vuốt ve nhà mình trường kiếm, nhìn đàn dê, có chút bất đắc dĩ. Tên khốn này cũng đã tiến nhập đan điền. Chính mình có thể có biện pháp gì? Mỗi một phần tinh khí đều có thuộc về Trương Bách Nhân dấu ấn, bắt nguồn từ với hư không vô tận giáng sinh thời gian dấu ấn. Xưng là tiên thiên lực lượng, cũng có thể gọi là dương thần lực lượng, cũng chính là bất diệt tính lực lượng số lượng, mặc cho một người luân hồi vô số lần, bản nguyên tính không tăng không giảm, không sẽ cải biến chút nào. Này một loại tính chính là hư không lực lượng, một người lực lượng bản nguyên. Trương Bách Nhân tinh khí bị thần thai hấp thu. Thần thai tự nhiên có Trương Bách Nhân bất diệt tinh khí tức. Cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tiểu tiên sinh, ngươi làm sao còn chăn dê a? Phát hiện ở trong quân đã bắt đầu thu thập doanh trướng. Chuẩn bị trở về, Tống lão sinh chạy tới. Thở hổn hển nói, nhanh như vậy. Trương Bách Nhân sững sờ. Mau trở về thu dọn đồ đạc đi, Tống lão sinh nói. Tướng quân gọi ta lại đây dặn ngươi một tiếng, ngày mai sẽ lên đường. Làm phiền. Trương Bách Nhân ôm quyền thi lễ. Này đàn dê hay là muốn giao phó cho Tống huynh? Các ngươi rời đi trước. Ta cùng với Hoài Thủy Thủy Thần có ước, còn có một số việc chưa xử lý. Chỉ sợ không hẳn có thể đuổi kịp thời gian xuất phát. Trên đường làm phiền tướng quân chăm sóc mẹ ta. Ta chắc chắn lúc phía sau đuổi tới đại quân. Ngươi không cùng đi? Tống lão sinh sững sờ, lập tức vỗ bộ ngực. Không thành vấn đề, việc này ngươi giao cho ta đi. Trương Bách Nhân gật gật đầu. Làm phiền. Nhìn Tống lão sinh đi xa, Trương Bách Nhân đem bốn thanh trường kiếm cóng tốt, chắp hai tay sau lưng, trong mắt thần quang lưu chuyển bất định. Hiền đệ quả thật là người đáng tin. Hoài Thủy Thủy Thần tự xa xa đi tới. Trương Bách Nhân xoay người, nói không giữ lời không thể. Đại quân ngày mai mở quay lại, ngươi và ta ngày mai lên đường làm sao? Hoài Thủy Thủy Thần nói, không cần, hôm nay lên đường, đi sớm sớm về, ta trở lại dặn giống như vậy. Chúng ta này liền lên đường. Trương Bách Nhân không chút rông dài, xoay người rời đi. Nhìn Trương Bách Nhân đi xa bóng lưng, Hoài Thủy Thủy Thần cười cợt, sát phạt dứt khoát, coi là thật hết sức thích hợp đi kiếm tiên con đường. Cũng không biết sư phụ là đường nào cao nhân, lại dạy dỗ ra đệ tử như vậy, thật là lợi hại. Trở lại trong thôn, lúc này trong thôn đã bắt đầu bận rộn, về đến nhà Trương Mẫu đang thu thập bọc hành lý. Nhìn Trương Mẫu đẩy nồi chén muôi chậu, Trương Bách Nhân tức sạm mặt lại, từ trong đống củi lửa lôi ra nhà mình bọc vải nhỏ. Mẹ, ngươi chỉ phải dẫn cái bao này là tốt rồi. Cái kia chút nồi chén muôi chậu từ bỏ. Đến rồi quan nội tự nhiên có quân doanh hỗ trợ đặt mua. Đoạn đường này hành quân, sợ không phải muốn hơn tháng. Không thể thiếu ăn uống, không mang theo nồi chén muôi chậu sao được. Trương Mẫu nói, mẹ. Ta đã cùng trong quân nói xong rồi. Trên đường mẹ tự nhiên có trong quân tin được người phối hợp. Hơn nữa ta còn muốn đi cùng trong cung quý nhân bắt chuyện một hồi. Ta sợ cái kia chút trong quân đội Hán tử không thành thật. Trương Bách Nhân nghĩ tới Tiêu Hoàng Hậu. Nếu như có thể đem mẫu thân giao cho Hoàng Hậu, liền không thể tốt hơn nữa. Hài Nhi có việc, liền không cùng mẹ cùng nhau lên đường. Ta biết ở phía sau mặt đuổi tới, đoạn đường này Hài Nhi cũng đã sắp xếp thỏa đáng, mẹ không nên lo lắng. Trương Bách Nhân cười nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.